Chương 703, Linh Sơn bị chém. Ananda nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, càng là chấn kinh, Tạ Vân Phi lại là hô một câu, giết sạch bọn hắn, coi như là làm nóng người hoạt động. Vừa dứt lời, đã sớm kìm nén không được ngộ không các nàng đã sớm sát nhập vào địch quân trong trận doanh. Ananda đã chấn định lại, dù sao dưới loại tình huống này, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, sợ là thật sẽ chết không có chỗ chôn. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Tạ Vân Phi bất mãn nói. Ananda gật gật đầu, nói, ta biết, cho ta một chút xíu thời gian. Sau đó cái này lão tiểu tử nhắm mắt lại, cả người trong nháy mắt thiền định, cho người cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tại thiền định cái kia sát na, Tạ Vân Phi rõ ràng cảm nhận được cái này lão tiểu tử có biến hóa. Ba cái hô hấp về sau, Ananda mở mắt, hắn ngạc nhiên nói ra, bên kia, có người bị vây công. Tạ Vân Phi thuận Ananda chỉ dẫn, một cái nhấc lên Ananda, hướng phía bên kia bay đi. Ananda lo lắng nói, nếu như không có sai, hẳn là Kim Đỉnh là hắn. Tạ Vân Phi kinh ngạc nói, hắn không phải tại dưới chân Linh Sơn sao, làm sao lại đến nơi đây? Ananda lắc đầu nói, đây chỉ có Phật Tổ biết ra. Rất nhanh, Tạ Vân Phi liền thấy một đám yêu tộc đại nhân vật vây công dưới Kim Đỉnh Đại Tiên. Kim Đỉnh Đại Tiên giờ phút này có chút chật vật, toàn thân đẫm máu, nhưng là công kích của hắn vô cùng tấn mãnh cùng lăng lệ, cơ hồ mỗi một lần công kích đều sẽ có thu hoạch, nhưng là yêu tộc tinh quái số lượng nhiều lắm, cho nên vẫn là sẽ phải gánh chịu công kích. Làm sao bây giờ? Ananda hoảng sợ nói, hắn vốn là không am hiểu tranh đấu hòa thượng, cho nên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thật đúng là không biết làm sao. Lần này, Tạ Vân Phi không có nhiều lời, tay vừa nhấc, những này vây công yêu vương toàn bộ bị phong cấm, sau một khắc đế tiên kiếm bay ra, lập tức cuốn lên một mực cử động huyết vũ. Kim Đỉnh Đại Tiên sững sờ, tập trung nhìn vào, vui mừng quá đỗi. Tạ Vân Phi hô, chúng ta tụ hợp lại. Nói Kim Đỉnh Đại Tiên liên tục gật đầu, rất nhanh liền cùng ngộ không các nàng tụ hợp, sau đó tình hình chiến đấu bắt đầu càng phát kịch liệt, nhưng là bởi vì có Tạ Vân Phi cao cấp lực lượng tồn tại, càng ngày càng nhiều thần tướng cùng La Hán nhóm, bắt đầu hướng phía Tạ Vân Phi các nàng xuống lại tới. Vì sao không gặp được những đại nhân vật kia? Tạ Vân Phi rất là không hiểu hỏi, giết tới hiện tại, chỉ có La Hán là chủ lực, cái này hoàn toàn không đúng. Kim Đỉnh Đại Tiên lại là cười khổ nói, Kim Thiền trưởng lão, ngươi cũng đã biết, trận này hạo kiếp tới đột nhiên, yêu tộc mở ra tử vong thông đạo, dẫn động yêu tộc tử khí, có thể nói ngạnh sinh sinh đem yêu giới cùng chúng ta thế giới xuyên qua ở cùng nhau. Mà lại, yêu tộc cao tầng lực lượng, đã toàn bộ thẳng hướng Đông Thiên, rất có đồ diệt Đông Thiên dự định. A Phật Tổ phát giác không ổn, mang theo cao tầng đã toàn bộ trợ giúp Đông Thiên đi. Chúng ta bên này chỉ lệnh, là có thể kéo bao lâu, vậy liền bao lâu. Thực sự không tiếp tục kiên trì được, vậy liền rút lui. Thế nhưng là nơi này là chúng ta đau khổ chỗ tu hành, hao tốn bao nhiêu công đức, mới thành tựu hôm nay cảnh tượng. Thì ra là thế, tình thế vợ ơ y ma đã phát triển đến loại trình độ này sao? Hỏng bét, Tạ Vân Phi ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở cái kia báo tử sơn, cùng Huyền Phong chạm mặt, nàng lúc ấy nói, để hắn sau này không nên nhúng tay Đông Thiên sự tình, nguyên lai từ lúc ấy liền bắt đầu mưu đồ sao? Tạ Vân Phi bỗng nhiên đang nghĩ, chính mình nên làm như thế nào đâu? Các ngươi còn không quy hàng? Ngay tại Tạ Vân Phi rơi vào trong sương mù thời điểm, chỉ nghe được gầm lên giận dữ, sau đó, một đạo to lớn quang kiếm từ trên trời giáng xuống, sau đó chậm rãi rơi xuống, hung hăng cắt tại Linh Sơn bên trên. Không không không, tại thời khắc này, Tạ Vân Phi nghe được ngàn vạn La Hán gầm thét, nhưng đây đều là phi công, tòa này đứng vững Linh Sơn, tượng trưng cho Phật môn đạo thống truyền thừa chi địa, lại tại bây giờ bị một đạo vô cùng bàng bạc cự kiếm hung hăng cắt thành hai nửa. Ầm ầm, đứng vững Linh Sơn không bị khống chế đổ sụp, sau đó từ cắt chém mặt dịch ra, sau đó tại rất nhiều thần tướng cùng La Hán trong mắt sụp đổ. Giờ khắc này, đệ tử Phật môn nhóm đều thống khổ khóc lên. Công tâm chi thuật ta, Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, liền biết cái này người đạo thủ, trên thực tế chính là đi hệ tờ Linh Sơn phương thức, tan vỡ ở đây còn tại phản kháng đệ tử Phật môn tín ngưỡng chỗ. Quả nhiên, một chút La Hán đều suýt chút nữa thì đi qua liều mạng, sau đó mới tốt một chút, Tạ Vân Phi lạnh lùng nhìn đây hết thảy, lại là tay khẽ vẫy, một cỗ vô hình chi lực đem mọi người cho xuống lại, những này La Hán nhóm đều ý thức được Kim Thiền Tử lực lượng đang có tác dụng. Phong cấm tại thời khắc này, Tạ Vân Phi thần sắc vô cùng trang trọng, hắn cao giọng hô to, sau đó liền thấy bọn hắn chỗ đứng lập vị trí, lại một mực vững chắc lại, không có đổ sụp dấu hiệu. Thật cường hãn lực lượng khi phong cấm tác dụng hiện hiện, đây là Kim Đỉnh Đại Tiên cùng Ananda suy nghĩ trong lòng, phải biết một tòa linh sơn, Kim Thiền Tử cứ như vậy cho vững chắc lại, đây rốt cuộc cỡ nào cường đại. Tạ Vân Phi biểu lộ không có gì thay đổi, hướng phía bầu trời hô, tốt đều đi ra cho ta đi, cũng đừng có trô nở ở trong áng mây mặt giả thần giả quỷ. Kim Đỉnh Đại Tiên cùng Ananda cơ hồ là đồng sự hướng phía bốn phía nhìn quanh, nhưng không có sao nhìn thấy một người. Thầm nghĩ lấy không có cảm nhận được cái gọi là lực lượng à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ nói, Kim Thiền Tử tại giả thần giả quỷ hay sao? Nhưng là, không có khả năng à, không cần như thế, có thể nói, khi toàn bộ Phật môn mạnh nhất cao tầng chiến lực toàn bộ trợ giúp Đông Thiên thời điểm, Đông Thiên chính là chương này dựng loạn chiến tiêu điểm. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất hay là, Tạ Vân Phi trong lúc bất chi bất giác, đã tại Linh Sơn trở thành số một nhân vật. Đây cũng là ngoài ý liệu. Sợ là Phật tổ đều không có dự đoán đến vấn đề này. Nói khó nghe một chút, Phật tổ vì thần tộc không bị tiêu diệt từng bộ phận, đã chủ động bỏ Linh Sơn căn cơ, tất cả đều vì thiên đình. Ha ha ha, Đường Tam Tạng, ngươi quả nhiên cùng người khác khác biệt, đây cũng là ngoài dự liệu của ta. Ngươi cùng người khác xác thực không giống với. Vừa dứt lời, liền thấy bầu trời đám mây quay cuồng, liền có một người xuất hiện tại Tạ Vân Phi cách đó không xa. Đường Tam Tạng, ngươi có thể nhận ra ta sao? Cái này toát ra ra hỏa, bộ dáng tuấn tú, thế nhưng là trên trán sát khí rất nặng, mặc dù rất đẹp trai, nhưng là cho người cảm giác, lại là rất vô sỉ. Ngươi là cái nào? Một con kiến. Tạ Vân Phi thuận miệng hồi đáp, hạng người vô danh, ta luôn luôn không dành phản ứng.